Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngư cười. Em học được hết các kỹ thuật trồng rau từ bà ngoại nên rất giỏi đấy. Lát nữa em sẽ dẫn anh đi xem. Lục Thiệu Phong. Được. Khụ. Tô Quý Hoa bưng món cá dưa chua hấp nóng đi ra. Liếc nhìn Lục Thiệu Phong. Đồng chí Lục, cháu có thể tới giúp chú một việc được không? Lý Lâm lập tức không hài lòng nói. Lão Tô, đồng chí Lục lần đầu đến nhà chúng ta. Sao có thể để Thiệu Phong làm việc? Thiệu Phong, cháu ngồi xuống nói chuyện tiếp với chúng ta đi. Bình thường lão Tô ở nhà nấu cơm, cho nên cứ để chú ấy làm việc. Nhưng Lục Thiệu Phong lại lắc đầu. Đứng dậy, đi vào phòng bếp giải thích. Chú gì? Ba cháu ở nhà nấu cơm cho mẹ nên cháu biết nấu một chút. Để cháu thử xem. Lý Lâm liếc nhìn cô con gái ngoan ngoãn. Mỉm cười đáp. Làm phiền cháu không? Lục Thiệu Phong. Cháu còn phải cảm ơn chú gì đã cho cháu cơ hội thể hiện. Lý Lâm càng cười chân thành hơn. Không ngăn cản. Chỉ nháy mắt với Tô Quý Hoa. Tô Quý Hoa gật đầu khách sáo với Lục Thiệu Phong. Chúng ta còn thiếu rau. Vậy làm rau xào tỏi đi. Đồng chí Lục, đồng chí có làm được không? Lục Thiệu Phong gật đầu nói có. Tô Quý Hoa cười nhẹ. Khoanh tay, nhìn chằm chằm Lục Thiệu Phong. Trong lòng thầm mỉm cười. Làm rau xào tỏi nghe có vẻ không khó. Nhìn qua rất đơn giản. Làm rau xào tỏi quả thực rất đơn giản. Nhưng là món khó chuẩn bị nhất. Tô Ngư vểnh tay lên nghe tiếng động trong bếp. Không có âm thanh nào. Chỉ có tiếng rửa rau và nồi. Trên mặt có chút do dự. Cái gì? Con lo lắng cho cậu ấy à? Lý Lâm uống một ít nước để làm dịu cổ họng. Bà và lão Tô chỉ hợp tác với nhau để thử. Không ngờ, Lục Thiệu Phong làm tốt mọi việc. Về cơ bản là phù hợp với hình tượng con rể tương lai trong tưởng tượng của bà. Cô con gái được cưng chiều. Bà muốn tìm một người đàn ông có năng lực chứ không phải một người đàn ông trưởng thành để con gái lo việc nhà và không làm gì sau khi kết hôn. Lý Lâm nhìn con gái mình qua chiếc cốc men và thầm hài lòng. Bà nói rằng thực sự Tiểu Ngư giống bà nhất. Bà cũng sáng suốt trong việc tìm kiếm bạn đời nhanh chóng và chính xác như cô. Cách chương.